Kiếm tốt quá hà. Chương 822, Tiêu Dao mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái này đan nhĩ, nhưng có chút bất đồng. Cũng không phải thực lực của hắn cùng chiến tích. Những vật này tại Nguyên Anh chân nhân nhìn tới cũng chính là có chuyện như vậy. Bọn hắn hiếu kỳ chính là, một cái có thể có được Dương Thần lão tổ yêu ái kim đan. Tự thân đem người độ nhập tông môn. Đến cùng là cái gì chất lượng? Xem náo nhiệt biến thành một cái cỡ nhỏ giám khảo hội. Nhưng kỳ thật cũng không có gì tốt giám khảo. Bởi vì cái này tiểu gia hỏa lý lịch cũng không phức tạp. Mấy chục năm trước gia nhập Tiêu Dao Du. Sau đó tới Hoàng Đình Đại Lục làm cường đạo. Có khả năng giết qua bàng môn Nguyên Anh. Sau đó là Hồng Khâu. Có thể ghi chép là chỉ ít tại Hồng Khâu biển mây giết qua chỉ ít 10 tên kim đan. Lại có là Sa Già Tiểu Lục. Giết một long hổ La Hán. Bại một giảng kinh người. Dùng sức lực một người thay đổi đối vạn Phật bất lợi trạng thái. Cư công chí vĩ. Không thể không nói. Thực lực rất mạnh. Cũng chẳng trách sẽ bị lão tổ nhìn chúng. Người nào tiến ngươi nhập môn? Một tên chân nhân thuận miệng hỏi. Là vị thượng chân. Nhưng hắn không cho phép ta đánh hắn tên tuổi. Lâu tiểu ất ăn ngay nói thật. Có thể từng tập được Tiêu Dao căn bản pháp. Một tên khác chân nhân hỏi. Chưa từng. Không đủ tư cách. Còn cần chịu thời gian tư lịch. Sau khi nhập môn phải chăng trở lại thất sắc? Tên thứ ba chân nhân hỏi. Chưa từng. Bất quá rất muốn trở về nhìn một chút. Liền chính là nhìn một chút. Vì sao nghĩ mang mặt nạ? Đây là một cái mặt mũi trang trọng chân nhân. Không giận tự uy. Đệ tử có khoe khoang chi tâm. Không muốn cầm y dạ hành. Có thể từng kết được đạo lữ. Tên cuối cùng khôn tu chân nhân mở miệng nhưng là không liên quan vấn đề. Cái này. Đã từng tư đính cả đời. Tựu ta biết. Người tại thất sắc không có đạo lữ. Đây là đệ tử việc tư. Xin thứ cho đệ tử không thể trả lời. Rất đơn giản mấy vấn đề. Lại làm cho lâu tiểu ất rất nhức đầu. Nhất là một câu sau cùng. Nhìn như bình thường. Kỳ thật nhưng nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của hắn. Bởi vì hắn cũng không quen thuộc cái này thất sắc kiếm tu sinh hoạt quá khứ. Cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Không thể nói không có, bởi vì khả năng có. Cũng không thể nói có, bởi vì khả năng không có. Cho nên, từ định cả đời đại khái liền là tốt nhất phúc đáp. Sau đó dùng, tướng cử, cái này kỳ thật cũng phù hợp hắn chân thực đạo lữ tình huống. Vô luận là Hàm Yên, còn là Hạ Băng Cơ, kỳ thật đều là loại tình huống này. Không giận tự uy chân nhân hiển nhiên tại mặt nạ một chuyện bên trên có quyền quyết định. Tiếp tục nói, Tiêu Dao mặt nạ, không chỉ có chính là vinh quang, cũng mang ý nghĩa nỗ lực cùng nguy hiểm. Càng nhiều nhiệm vụ, người không thể cự tuyệt, rất gian khổ trách nhiệm, người nhất định phải gánh vác. Như vậy, người còn nguyện ý vì Tiêu Dao mang mặt nạ sao? Lâu tiểu ất không chút do dự. Nguyện ý, vì Tiêu Dao. Chân nhân theo đuổi không bỏ. Không, vì chính mình, ta là kiếm tu. Nguy hiểm với ta mà nói liền là kỳ ngộ. Không có sinh tử ma luyện. Kiếm tu đường đi không dài. Đương nhiên, ta nguyện ý ở trong quá trình này vì Tiêu Dao làm chút gì. Tựa như tại Sa Già. Năm tên chân nhân không để ý đến hắn nữa. Hiển nhiên tại thần thức lẫn nhau câu thông. Vẫn tính đàng hoàng, muốn hồi ra hương nhìn một chút tình này có thể nguyên. Chúng ta cũng không phải người bất cận nhân tình. Công lao là có, Sa Già chi tranh chúng ta chẳng ai nghĩ tới vạn Phật vậy mà xuất động giảng kinh người. Hắn có thể thất bại, trên thực lực không có vấn đề. Cẩm Y ngày đi, cũng có thể cho cái khác tiểu lục dựng nên một cái làm mẫu. Không phải tới ta Tiêu Dao Du liền sẽ chẳng khác người thường. Chỉ cần mình nỗ lực, ta Tiêu Dao đều không tiếc cho cái vươn lên cơ hội. Hừ, người này không thành thật. Cái gì tư định cả đời? Hắn tại thất sắc tựu căn bản không có tương cận khôn tu. liền là cái một lòng kiếm đạo khổ tu. Bất quá tại Hoàng Đình Đại Lục nhưng cùng hai cái Hoàng Đình Khôn Tu câu kết làm bậy. Thật không minh bạch, còn cái gì việc tư? Ta nhìn trong này có vấn đề. Có chân nhân tựu cười khổ. Gia sư tỷ, chúng ta tại Đại Tự Tại Điện cũng không cần đem chuyện nhà của mình kéo vào tốt a, nhà ngươi cô nàng kia nhất quán là cái có chủ ý. Cũng không hẳn sẽ dẫn ngươi tình. Uy nghiêm chân nhân tựu thở dài. Bọn gia hỏa này một cái hai cái. Nói nửa ngày đều không đề cập tới trọng yếu nhất. Đây là cái Dương Thần lão tổ giới thiệu tiến đến tu sĩ. Đương nhiên muốn cho mặt mũi. Đây mới là bọn hắn đều nói tốt nguyên nhân a, chính hắn. Kỳ thật cũng giống vậy. Chuyện gì đều muốn có cái mở đầu. Nhượng mới phụ kim đan trở thành mặt nạ cũng phù hợp ta Tiêu Dao du nhất quán hữu giáo vô loại nguyên tắc. Có thể dựng nên cái điển hình. Bình tắc trong tông môn càng diễn càng liệt phe phái chi tranh. Nói căn đến cùng, bất quá là cái kim đan mà thôi. Không làm cái gì, còn có thể dẫn xuất bao lớn phiền toái tới. Cũng không ra được giới vực. Ý kiến của ta, cho hắn Tiêu Dao mặt nạ tư cách. Chính trừ một đầu, tạm thời không cho hắn điều động Tiêu Dao kim đan quần quyền lợi. Thẳng đến hắn chứng minh chính mình. Cuối cùng, chúng ta bây giờ nhìn đến cũng chỉ là cá nhân hắn thực lực. Cái này cùng đoàn đội hành động là hai chuyện khác nhau. Chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người đều xưng thiện. Đây là cái rất chu toàn quyết định. Đã thường người này công trạng. Cũng không đến mức nhượng hắn xông ra đại lâu tử. Mấu chốt là, đại gia đối lão tổ người đều rất tận tâm. Đây chính là Dương Thần. Bọn hắn chết lão tổ cũng không chết. Lâu Tiểu Ất thuận lợi cầm tới hắn mặt nạ. Không phải hắn tưởng tượng bên trong dạng kia. Một trang giấy, một khối da, một cái mặt nạ. Càng giống là khối như hạt đậu nành đất dẻo cao su. Gia Hoa ở một bên nhắc nhở. Người cũng không nên xem thường nó. Tiêu Dao mặt nạ là ta Tiêu Dao du tại kim đan khí cấp cao nhất đồ vật. Diệu dụng vô cùng. Người cần bỏ chút thời gian tới quen thuộc nó. Trọng yếu nhất chính là mặt nạ không thể bỏ vào trong nạp giới. Cũng không thể bỏ vào tu sĩ thể nội. Lâu Tiểu Ất tựu rất hiếu kỳ. Những cái kia được đến thứ này tu sĩ đều đặt ở chỗ nào? Gia Hoa nghĩ nghĩ. Bình thường đều đệm ở mũi. Dù sao thứ này cũng là mềm. Sử dụng tựu rất thuận tiện. Tốt nhất đừng ly khai mặt mũi. Tựu tiết kiệm lấy dùng thời gian. Lâu Tiểu Ất nhưng rất không thích loại phương thức này. Hắn đem cái này một điểm nhỏ đất dẻo cao su đoàn đoàn. Nhét vào lỗ mũi. Tựa như cứt mũi một dạng. Gia Hoa liền nghiêng đầu qua. Một cái tai. Người thật buồn nôn. Lâu Tiểu Ất tựu cười hắc hắc. Người sư tỷ này không tệ. Đầy nghĩa khí. Nói được thì làm được. Sư tỷ, cái này vấn đề trọng yếu nhất đều giải quyết. Làm sao dễ dàng ngược lại hết kéo lại kéo. Ta nhìn tông môn trong nhiệm vụ giống như cũng không có liên quan tới thất sắc lục nhiệm vụ đâu. Gia Hoa trừng mắt liếc hắn một cái. Người có phải hay không ngốc? Về quê nhà sự tình lại không gấp gấp. Người chậm chút tới. Thất sắc cũng không biết bay không có. Tiếp qua tháng 3. Liền là 10 năm một lần tước cung không gian mở ra ngày. Cũng là chúng ta kim đan cảnh giới tu sĩ trọng yếu nhất rèn luyện ý thức hải dưỡng linh năng lực thời gian. Bỏ qua lần này, cũng chỉ có thể đợi thêm 10 năm. Trước ngươi không có tiến vào tư cách, nhưng bây giờ ngươi là Tiêu Dao mặt nạ. Đương nhiên là có tiến vào quyền lực. Sao lại muốn bỏ qua? Ta nhìn ngươi phi kiếm là từ Nê Hoàn cung ra. Tước cung không gian lại vừa vặn hợp ngươi chi dụng. Giống như vậy cơ hội. Càng sớm tiến vào lại càng tốt. Đương nhiên, ngươi nếu không nguyện coi như ta không nói. Này liền an bài ngươi nhiệm vụ tới. Lâu Tiểu Ất trịnh trọng vái lễ. Sinh ta người phụ mẫu. Cách chương.